Từ kỹ nữ, ta trở thành vương hậu một nước. Chương 39, 39, phần 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy chỗ này sắp bị san phẳng, lão đạo sĩ dừng tay. Ông ta thở phào nhẹ nhõm, đang định đổ hết thứ trong túi phải bên hông lên T-H-I-T-H. Ể trước mặt, chợt cảm thấy sau gáy lạnh toát. Cúi mắt, một thanh trường kiếm đang kề vào cổ ông ta. Là ai? Mồ hôi lạnh túa ra trên trán lão đạo sĩ. Ông ta giả vờ hung dữ. Ta là quốc sư Ly Quốc. G-I-E-C ta ngươi khó thoát khỏi cái chết. Trần Bình nhìn T-H-I-T-H, ể nát bét kia. Chỉ thấy lòng hoảng loạn dữ rồi. Cắn răng, giọng hắn vẫn lẫn chút run rẩy. Nàng, là ai? Ung Vương. Lão đạo sĩ kinh hãi thất sắc. Trần Bình không đáp, tay dùng sức, lưỡi kiếm lập tức lún sâu vào da thịt. Ta hỏi ngươi, nàng là ai? Là. Lão đạo sĩ đau đến nỗi nói chuyện cũng run rẩy. Là Ung Vương hậu. Keng, trường kiếm rơi khỏi tay Trần Bình. Hắn như mất hết sức lực, lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Mắt Trần Bình nhìn chằm chằm T-H-I-T-H, ể kia không chớp. Hít thở dồn dập không ngừng. Vạn mũi tên xuyên tim, ngàn vết thương trăm lỗ. A niệm của hắn lúc C-H-E-T hẳn đã đau đớn biết bao. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn như vừa tỉnh giấc mộng. Tay chân cuống quýt bò về phía T-H-I-T-H, ể thường niệm. Hắn ôm chặt thường niệm, áp sát mặt mình vào gương mặt nát bét của nàng. Cảnh tượng quấn quýt này khiến lão đạo sĩ dùng mình ớn lạnh. Không biết đã qua bao lâu, Trần Bình ngẩng mặt, nhìn về phía lão đạo sĩ. Giọng hắn không lớn, như tiếng gầm gừ thấp của dã thú khi đe dọa. Nói, khai hết cho ta, đầu đuôi ngọn ngành, lão đạo sĩ đâu dám không tuân. Nơi hoang vắng thế này, một hán tử khỏe mạnh như Trần Bình G, Y, Ế, C ông ta chỉ là chuyện nháy mắt. Ông ta quỳ xuống trước mặt Trần Bình. Lão đạo sĩ khai hết chuyện Cao Gia Di tàn sát cả thành. Vương thượng, lão đạo sĩ lại dập đầu vài cái, nhìn hắn bằng ánh mắt nịnh nọt. Ta cũng chỉ là kẻ làm việc cho người khác, oan có đầu nợ có chủ. Mong ngài minh xét, vậy đêm nay ngươi làm việc gì? Là, lão đạo sĩ lo lắng đảo mắt nhìn quanh, xác nhận không có thám tử của Cao Gia Di theo đến. Mới nói, đến trấn áp vong linh, họ C, H, E, T oan uổng, oán khí sông thiên, công chúa sợ họ đến báo thù, nên mới ra lệnh cho ta ban ngày giả vờ siêu độ, rồi nhân đêm tối thi pháp trấn áp. Kẻ sắt đá vô tình như vậy, Trần Bình cười lạnh, cũng sợ ôm hồn báo ứng sao? Lão đạo sĩ ngượng ngùng gãi đầu, do dự lên tiếng, nhưng, hồn phách Ung Vương hậu dường như không ở đây. Ngươi có ý gì? Người C, H, E, T sau khi qua đời sẽ quay về nơi mình vương vấn nhất khi còn sống để nhìn lại lần cuối. Nơi Ung Vương hậu nhớ nhung nhất không phải thành An Dương. Nhưng mà, lão đạo sĩ nâng giọng, nhưng mà ta có cách để ngài gặp lại Ung Vương hậu một lần nữa. Thậm chí là, mãi mãi, lão đạo sĩ dụ dỗ, chỉ cần ngài có thể đảm bảo ta bình an vô sự. Lúc này, Trần Bình mất hết lý trí, hắn thật sự quá muốn gặp lại nàng một lần. Họ còn rất nhiều lời, rất nhiều việc chưa nói, chưa làm, hơn nữa. Mắt Trần Bình sáng rực đến mức khiến người khác phải e ngại. Lão đạo sĩ nói là mãi mãi. 36. Nói đi, phải làm thế nào? Trần Bình ôm thường niệm tiến về phía lão đạo sĩ. Vẻ mặt kiên quyết, hắn không muốn hỏi hậu quả là gì. Hắn chỉ muốn được gặp lại nàng. Chỉ cần có thể gặp được thường niệm, dù phải đi ngược lại ý trời, mất tất cả, hắn cũng sẵn sàng. Lão đạo sĩ thấy Trần Bình mắc câu, thở phào nhẹ nhõm, lão không vội vã, ngược lại hỏi một câu mơ hồ. Ung Vương đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Chuyện đêm nay chỉ có ngươi biết ta biết. Lão đạo sĩ vuốt râu, hài lòng đứng dậy, vậy cũng đã nghĩ kỹ. Tổn hao tuổi thọ, mở ra cấm thuật rồi chứ? Trần Bình cúi mắt, nhìn Thương Niệm trong lòng. Rõ ràng đã nát bét, nhưng trong mắt hắn vẫn không khác gì thê tử yêu kiều mị hoặc thường ngày. Hắn nhẹ nhàng vén những lọn tóc rối bê bết u của Thường Niệm ra sau tai, gật đầu nói, bắt đầu đi, cách chương.